Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 705, tao ngộ cơ tộc tử sĩ. Đó là một đạo bóng người màu vàng óng, có được tốc độ cực hạn, thực lực phi thường khủng bố. Nghe được lời như vậy, Nguyệt Trung Thu trong đầu hiện lên một đạo khôi vĩ thân ảnh. Ngày xưa, đối phương cùng mình là đối địch quan hệ. Cuối cùng, một trận chiến mẫn ân cừu, người này không phải người khác, chính là Kim Sí Đại Bàng. Ngoại trừ đối phương, hắn nghĩ không ra còn có ai có thể thi triển cực tốc. Ở cơ lưu vân thủ hạ cứu ra Dịch Thành Phong, đồng thời, hắn lửa giận trong lòng ngập trời, sát ý không dứt, hận không thể lập tức tìm tới cơ lưu vân, cùng đại chiến một trận. Một lần này, ta xem bọn họ giữ nhiều lành ít, ta còn chưa bao giờ thấy qua có người đắc tội cơ tộc có thể toàn thân mà lui. Cái kia đại hoang, vương cũng là trẻ trâu, vậy mà cùng cơ tộc khiêu chiến, thực sự là không biết sâu cạn. Đừng nói là hắn, liền xem như đem toàn bộ cực hoang hoàng triều bám vào, cũng là không làm nên chuyện gì, các ngươi nên cũng biết quá ít. Nghe thấy, cái kia đại hoang vương là vì một nữ nhân, nữ nhân, đại trượng phu sợ gì không vợ, tự hủy tương lai a. Nguyệt Trung Thu mang theo Long Bát ba người, chậm rãi từ đường phố tiến lên, nghe được không ít liên quan tới hắn tin tức. Các người biết rõ hắn coi trọng nữ nhân là người nào sao? Chính là thiên nữ. Cái gì? Thiên nữ hoành không xuất thế, quang thải chiếu diệu cổ kim. Hắn thiên phú cùng tiềm lực, chỉ sợ còn đang cơ tộc đệ nhất chí tôn phía trên. Dạng này tuyệt thế phong thái, thế gian khó có nam tử có thể xứng đôi. Hắn dựa vào cái gì? Thực sự là lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Nghe thấy, từ khi cực hoang chi địa trở về sau, thiên nữ cũng bế quan. Không biết nàng bây giờ thực lực như thế nào? Ngoại nhân có lẽ không rõ ràng thiên nữ, nhưng thiên vực người, ít nhiều đều nghe qua thiên nữ danh tiếng. Như thế nào như thế? Nguyệt Trung Thu chấn động không thôi. Hắn cảm thấy Nguyệt Hoa phi thường thần bí, nhưng cho tới bây giờ chưa nghĩ tới. Đối phương muốn so cơ tộc thập đại chí tôn càng thêm khủng bố. Tiếng nghị luận liên tiếp, sau lưng chửi rủa Nguyệt Trung Thu người càng là không ít. Nếu không phải là hắn áp chế Long Bát mà nói, đối phương sớm liền không nhịn được. Nguyệt Trung Thu đối với mấy cái này nhìn ra rất nhạt. Hắn biết rõ người nào là bức tranh cái ngoài miệng thống khoái, người nào sẽ đối với hắn tạo thành chân chính uy hiếp cùng tổn thương. Đối với cái trước, hắn không nhìn thẳng, đối với cái sau, tuyệt không nhân nhượng. Hắn ngược lại đối cái này ngọa hổ thành tràn đầy hứng thú. Nơi này không hổ là việc không ai quản lý khu vực, cái gì cũng có. Nhất làm hắn khó hiểu là, nơi này tu giả tu vi bình quân trình độ muốn so hắn nên đi qua mỗi một tòa đại thành cao hơn không ít. Thậm chí là đệ nhất phòng đấu giá căn cứ địa Thiên Bảo Thành đều không thể cùng nơi đây đánh đồng với nhau. Hơn nữa, nơi này tu giả trên người đều có một loại như có như không sát phạt khí tức. Có lẽ chính là bởi vì bọn hắn trải qua đủ loại đại chiến sinh tử, mới sáng tạo ra bọn họ mạnh mẽ tu vi. Đồng thời hắn cũng phát hiện không ít liên quan tới hắn lệnh treo giải thưởng. Cái kia 100 vạn viên cao cấp linh thạch, khiến cho mọi người động tâm. Đường phố rộng lớn, người đi đường nối liền không dứt. Trong lúc đó, một đám thanh niên, cưỡi có vảy chi chít man thú chạy như bay đến. Dù cho người đi đường đông đảo, cũng khó có thể ngăn cản bọn hắn cước bộ. Những cái này thanh niên thật là cuồng vọng. Là ai? Có thanh niên mở miệng. Vừa rồi cái kia đụng nhau man thú, kém chút đụng vào hắn. Nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, giờ phút này đã thành thịt nát. Phốp, hắn thoại âm vừa dứt phía dưới, đầu lâu liền bị đánh xuyên. Trên mặt viết đầy chấn kinh tại vẻ mờ mịt. Đột nhiên xuất hiện tử vong. kinh hãi không ít người. Bọn họ không phải e ngại, mà là không hiểu đối phương vì sao không kiêng nể gì như thế. Người chết thực lực không phải rất mạnh, thậm chí ngay cả thuế phàm cảnh cũng không bước vào. Thực sự là tự tìm cái chết. Xem xét chính là mặt khác bốn vực người. Có cái gì nói ra? Trông thấy bọn họ bộ ngực Lưu Vân Tiêu Chí không có. Bọn họ liền là cơ Lưu Vân tử sĩ. Vẫn là thời kỳ con nít. Liền cùng cơ Lưu Vân cùng ăn cùng ở. Cùng một chỗ tu hành. Còn có đãi ngộ như vậy. Các ngươi biết cái gì? Nói thật dễ nghe. Bọn họ là bồi sửa. Kỳ thật, bọn họ mỗi ngày đều sống ở biên giới tử vong. Muốn cùng cơ Lưu Vân đại chiến sinh tử. Còn có chuyện như vậy. Có thể làm cơ Lưu Vân bồi sửa. Khó trách sẽ như thế mạnh mẽ. Có thể ở ngọa hổ thành người. Nào có cái gì kẻ vớ vẩn. Đương nhiên sẽ không cõng một chuyến thanh niên hù sợ. Ai có luân hồi giả tin tức. Thưởng 50 vạn viên cao cấp linh thạch. Hơn 10 cưỡi một người cầm đầu. Là một cái lãnh khốc thanh niên. Một bên phi tốc chạy băng băng. Một bên cao giọng mở miệng. Nhìn qua đâm đầu vào hơn 10 cưỡi. Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại. Hắn không phải kẻ điếc. Tự nhiên nghe được mọi người tiếng nghị luận. Tâm hắn biết. Những người này hẳn là cơ Lưu Vân phái ra tìm Dịch Thành Phong tử sĩ. Không nghĩ. Liền nhanh như vậy bị hắn đụng phải. Cút ngay. Hơn 10 cưỡi nhìn thấy đâm đầu vào Nguyệt Trung Thu đám người. Lạnh lùng hét to. Long Bát. Ta không muốn nhìn thấy bọn họ. Nguyệt Trung Thu nhìn xem lao tới hơn 10 người. Lạnh lùng nói ra. Là. Sư phụ. Long Bát lên tiếng. Không sợ chút nào. Lớn cất bước đi thẳng về phía trước. Người đi đường bản có không ít người đã không chú ý những cái này. Chuẩn bị rời đi. Nhưng. Lại bị loại biến cố này hấp dẫn trở về. Cần biết, bọn họ mặc dù không sợ trước mắt những cái này tử sĩ. Nhưng không có nghĩa là bọn họ không sợ cơ tộc. Cho nên, những cái này thanh niên hoành hành không sợ. Mới có thể không người ngăn cản. Bằng không, không đợi Nguyệt Trung Thu xuất thủ. Một chuyến này thanh niên sớm đã bị đạp thành thịt nát. Tự tìm cái chết, một chuyến thanh niên tức giận. Bọn họ ra ngoài hành tàu, chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Ông, một đạo oanh minh vang lên, phi thường chói tai, rất nhiều người nhịn không được bưng kín hai lỗ tai. Thậm chí, liền một chút man thú đều nhẫn nhịn không được loại kích thích này. Trực tiếp tê giống lên, chỉ thấy, Long Bát một người độc lập đường phố chính giữa, một cán kích lớn màu đỏ ngòm chỉ xéo mặt đất. Huyết khí cuồn cuộn, chiến khí cuồn cuộn, phi thường cương mãnh, người kia là ai? Không ít người kinh hô lên, bị Long Bát thực lực rung động, không khỏi nhìn phía cưỡi tại lừa đen trên lưng Nguyệt Trung Thu. Lúc trước, không ít người nghe được Long Bát xưng hô Nguyệt Trung Thu vì sư phó. Sư phụ ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Long Bát mở miệng, còn chưa dứt lời phía dưới. Thân hình liền như điện chớp bảo lược ra ngoài. Đại, ngồi ngay ngắn man thú phía trên. Cầm đầu lãnh khốc thanh niên còn chưa có nói xong. Chỉ thấy, kích lớn màu đỏ ngòm lăng không chém một cái. Khí thế kinh khủng như sóng lớn vỗ bờ đồng dạng dâng trào hướng về phía trước. Phốp, liên tiếp năm người. Cùng lãnh khốc thanh niên một đường thẳng mấy người. Toàn bộ bị chém thẳng. Máu tươi hoành vẩy, cái này, đây là tất cả mọi người bất ngờ một màn. Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ngươi là người nào? Chúng ta là cơ gia đệ nhị trí tôn tử sĩ. Còn thừa 7-8 người lấy làm kinh hãi. Nhịn không được hét lớn một tiếng. Ông, kích lớn màu đỏ ngòm quấy lật hư không? Ở Long Bát trong tay phi tốc xoay tròn. Làm vùng không gian này linh lực bạo động lên. Tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Phốc, đối diện mấy người vừa mới triển khai trận hình. Một người trong đó trực tiếp bị đóng đinh ở man thú phía trên. Tiếp đó, cái này biến thành một trận không huyền niệm chút nào đồ sát.